Vương Phi, ta không muốn làm. Chương 144. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêu Phẩm Niên từ nhỏ đã nổi bật. Nếu không phải mấy người kịp thời dừng lại, có thể nàng ta đã đụng phải ai đó. Lúc này nàng ta thất thố như vậy, đương nhiên là đã vô tình va phải Ngụy Vương Điện Hạ. Diêu Trọng Hòa thấy vậy lập tức đứng dậy, mặt mày nghiêm túc, nổi giận mắng, Nghiên Nhi, con làm gì vậy, sao lại vô lễ như thế, con không mau lại đây xin lỗi Ngụy Vương Điện Hạ. Diêu Phẩm Nghiên đương nhiên không phải tới để gây chuyện, nàng ta chỉ là đến để cáo trạng mà thôi, nàng ta hoàn toàn không có ý định va chạm với Ngụy Vương. Chỉ là nàng ta mới vừa rồi sốt ruột chạy tới, có chút thất thố mà thôi. Khi nhận ra mình thất lễ, nàng ta lập tức quyết định phải xin lỗi chân thành, bái kiến Ngụy Vương Điện Hạ. Diêu Phẩm Nghiên hít sâu một hơi, ổn định tâm thần rồi mới khom người thi lễ, cúi đầu chào. Ngụy Vương dù đứng ngay trước mặt nàng ta, nhưng ánh mắt lại không hề dừng lại trên người Diêu Phẩm Nghiên. Cho đến khi nghe thấy nàng ta thỉnh an, hắn mới nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị không trách tội. Sau đó, Ngụy Vương chuẩn bị bước đi, vòng qua Diêu Phẩm Nghiên và tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng Diêu Phẩm Nghiên lại một lần nữa chắn ngang đường đi của hắn. Diêu Trọng Hòa vốn dĩ đã cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Ngụy Vương không trách tội, đang định thở phào một hơi, nhưng khi nhìn thấy trưởng nữ lại lần nữa ngăn cản Ngụy Vương, ông không khỏi cảm thấy bối rối, không biết nàng đang định làm gì. Vì thế, ông càng thêm tức giận, mặt mày trầm xuống, quát lớn, còn không mau lui xuống đi, con còn ở đây làm gì? Diêu Trọng Hòa vừa quát, vừa âm thầm đưa mắt ra hiệu cho trưởng nữ, con có việc gì tìm ta? Đợi lát nữa nói, việc của con không gấp, mau lui xuống đi. Ông tưởng rằng nữ nhi đến đây là muốn nói đến chuyện với Hoàng Văn Hảo. Nhưng lúc này, Diêu Phẩm Nghiên lại không thèm nghe vào bất kỳ lời nào. Những lời mà mọi người nói với nàng ta, tất cả chỉ toàn là những câu mà bọn họ cho là tốt đẹp. Trong mắt nàng ta, đó đều là sự ích kỷ, là bọn họ muốn bảo vệ gia tộc mà ép nàng ta phải chịu ủy khuất. Họ chẳng quan tâm đến nàng ta có thật sự sống tốt hay không, mà chỉ lo cho vinh quang của gia tộc. Nếu thật sự là như vậy, thì tất cả mọi người có thể sống yên ổn, còn nàng ta vẫn mãi phải chịu đựng một mình. Diêu Phẩm Nghiên đã không phải là một người dễ dàng chịu ủy khuất từ lâu. Nếu hiện giờ ngay cả người nhà cũng không còn là những người thật sự nghĩ cho nàng ta, thì nàng ta có lý do gì phải tiếp tục chịu đựng vì họ? Vinh quang của Diêu gia có liên quan gì đến nàng ta chứ? Diêu gia có thịnh vượng hay không, nàng ta cũng chẳng thể nào cảm nhận được chút hương vị ngọt ngào nào từ đó. Vậy thì, chi bằng phá tan tất cả. Nàng ta quyết tâm không còn nhẫn nhịn, không còn do dự nữa. Vì thế, Diêu Phẩm Nghiên trực tiếp bỏ ngoài tay ánh mắt cảnh cáo của phụ thân. Không một chút lưỡng lự, nàng ta đứng chắn trước Ngụy Vương, nói, Ngụy Vương Điện Hạ, xin dừng bước, ta có lời muốn nói với ngài, không biết ngài có thể dành thời gian cho ta không? Ngụy Vương nhẹ nhàng hạ mi xuống, rồi nói, giữa ta và Hoàng Phu Nhân, không có gì để nói cả. Từ lâu, Ngụy Vương đã không có cảm tình gì với Diêu Phẩm Nghiên. Mối quan hệ giữa họ chỉ vì nàng ta là cháu gái của Diêu Lão Thái gia, nên hắn mới giữ thái độ khách sáo với nàng ta. Nhưng sau khi thấy một số việc làm của nàng ta, ấn tượng của hắn về nàng ta càng ngày càng xấu đi. Dù không nói ra, nhưng thái độ lạnh nhạt của hắn cũng thể hiện rõ sự không vừa lòng. Ngụy Vương là người rất nghiêm khắc với bản thân, luôn giữ hình ảnh sạch sẽ và đúng mực. Hắn chưa bao giờ để ai có thể khiến mình mất mặt. Ngay cả khi ở bên thê tử, hắn cũng luôn giữ một khoảng cách nhất định với người khác. Huống chi lại là một người phụ nữ không rõ ràng. Với tính cách đó, hắn sẽ không để ai có thể nói xấu về mình. nhưng chính sự lạnh lùng của Ngụy Vương lại càng khiến Diêu Phẩm Nghiên cảm thấy bị xúc phạm. Trước đây, ít nhất nàng ta còn cảm nhận được hắn còn khách sáo. Nhưng bây giờ hắn lại đối xử với nàng ta như thế. Chẳng nể mặt chút nào. Cảm giác bị xem thường khiến nàng ta không thể nhịn được. Lúc này, nàng ta chỉ nghĩ đến việc làm sao để khiến Diêu Phẩm Nhàn phải chịu những gì nàng ta đã phải trải qua. Diêu Phẩm Nghiên chắc chắn nghĩ là do Diêu Phẩm Nhàn nói xấu sau lưng mình, nên Ngụy Vương mới có thành kiến với nàng ta. Ban đầu, Diêu Phẩm Nghiên chỉ định một mình nói chuyện với Ngụy Vương. Nhưng giờ mọi chuyện đã đến mức này, nàng ta không còn lý do để lo lắng về thể diện hay bất kỳ ai nữa. Ngụy Vương Điện Hạ, ngài cũng biết, năm đó, thật ra người muốn kết hôn với ngài là ta. Đã chịu đựng lâu như vậy, Diêu Phẩm Nghiên quyết định thẳng thắn, không còn sợ gì nữa. Nàng ta không còn nghĩ đến cái gọi là thể diện, cũng chẳng còn bận tâm đến phong phạm tiểu thư khuê các nữa. Nàng ta đã rơi vào hoàn cảnh này, còn lo lắng gì nữa, chỉ có thể thẳng thắn nói ra mọi chuyện. Nhưng khi những lời này vừa ra khỏi miệng, Diêu Trọng Hòa lập tức nổi giận. Đương nhiên Diêu Trọng Hòa vẫn cưng chiều trưởng nữ, nhưng giờ chuyện đã đến mức này, thứ nữ đã ngồi vững vị trí Ngụy Vương Phi ở Ngụy Vương Phủ. Nói những lời này có ích gì? Ngoài việc làm hỏng mọi chuyện, nó mang lại lợi ích gì đâu? Diêu Trọng Hòa lập tức càng nghiêm mặt, giọng nói lạnh lùng quát lớn. Nghịch nữ, ngươi là đồ vô pháp vô thiên. Là ai dạy ngươi nói những lời hỗn xược như vậy ở đây? Còn không mau cút về, đóng cửa lại mà ăn năn đi. Diêu Phẩm Nghiên lại không buồn để ý đến lời quát mắng của ông, chỉ tiếp tục nhìn về phía Ngụy Vương, kiên quyết nói ra tất cả những gì mình muốn nói. Ngụy Vương Điện Hạ, năm đó tổ phụ của ta khi làm tri phủ ở Thanh Châu đã cứu mạng ngài một lần, sau đó ngài ở trong nha môn của tri phủ dưỡng thương. Ta cũng thường xuyên đến thăm ngài. Những chuyện đó, chẳng lẽ ngài không nhớ rõ sao? Giọng nàng ta trở nên khàn đặc. Ngài cũng biết, hôn sự của ta đã bị cướp đi. Tổ phụ của ta lúc đó rõ ràng đã định ra người cho ta. Nhưng sau khi tổ phụ qua đời, gia đình lại quyết định cướp đi hôn sự vốn thuộc về ta, gả người khác thay thế. Ngụy Vương Điện Hạ, ngài cũng biết chuyện này, phải không? Diêu Phẩm Nghiên nói ra những lời đó, vẻ mặt đầy cảm xúc và thương tâm, nhưng Ngụy Vương chẳng hề động lòng chút nào trước những lời nàng ta nói. Mà một bên khác, ngoài Diêu Tranh ra thì những nam nhân khác trong Diêu gia đều run rẩy không ngừng. Một bên tức giận nhìn Diêu Phẩm Nghiên, coi nàng ta như một tai họa của gia tộc. Một bên lại cúi đầu, chỉ biết đứng đó chờ đợi Ngụy Vương xử lý. Diêu Tranh thì càng tức giận hơn. Sự thật về việc tỷ tỷ hắn gả đi năm đó không phải như những gì Diêu Phẩm Nghiên nói. Hắn cảm thấy vô cùng căm phẫn khi thấy nàng ta, một người ác độc và ích kỷ, lại có thể bịa đặt những lời sai trái như vậy. Nhưng khi Diêu Tranh đang định lên tiếng, Ngụy Vương đã liếc nhìn sau lưng, dành trước một bước nói, ngươi nghĩ bổn vương không biết sự thật năm đó sao? Hoàng phu nhân, ngươi có biết lừa dối thân vương đương triều là tội gì không? Ngụy Vương nói không lớn nhưng rất kiên quyết, giọng điệu nghiêm khắc và đầy uy nghiêm. Diêu Phẩm Nghiên không đáp lại lời của hắn, chỉ im lặng nhìn Ngụy Vương bằng ánh mắt đầy u oán và phẫn hận. Ngụy Vương đã nói đến mức không còn giữ thể diện cho bất kỳ ai. Hắn thẳng thắn nói, bổn vương cũng biết một vài chuyện của nhà các ngươi. Ngươi là đại tiểu thư Diêu gia, từ nhỏ được sủng ái, muốn gì được nấy. Nếu năm đó không phải các ngươi sợ bổn vương đi Bắc Cương rồi không trở về, thì các ngươi cũng chẳng gả Nhàn Nhi vào vương phủ. Lúc ấy, trong mắt các ngươi, bổn vương là một người sắp chết, cho nên mới quyết định đưa Nhàn Nhi vào vương phủ, là muốn đánh cuộc một lần. Nếu bổn vương chết trận trên sa trường, thì Diêu gia các ngươi có thể không phải đau lòng, cũng không phải tiếc nuối. Nhưng nếu bổn vương không chết, thì Diêu gia các ngươi sẽ có một vị vương phi tôn quý. Về sau chắc chắn sẽ có một cuộc sống vô cùng phong quang. Ngụy vương nhìn Diêu Trọng Hòa, cố ý hỏi, nhạc phụ đại nhân, bổn vương nói có sai không? Lúc này, Diêu Trọng Hòa cảm thấy như thể đất dưới chân mình sụp đổ. Khi nghe Ngụy vương hỏi, ông cúi đầu, thân thể gần như muốn chui xuống đất. Ông đờ đẫn bước đi, cúi người, sau đó một tiếng thình thịch quỳ xuống, mặt phủ phục dưới đất, gào lên, thần đáng chết, thần đáng chết. Ngụy vương nhìn ông, bình tĩnh nói, chết thì không đến mức. Năm đó các ngươi có suy nghĩ như vậy, thật ra cũng không phải tội đáng chết, chỉ có điều là ích kỷ một chút. Đó cũng chỉ là lẽ thường của con người. Diêu Trọng Hòa vẫn tiếp tục quỳ trên mặt đất, thân thể ông run rẩy, mềm nhũn không thể đứng dậy. Ngụy vương tuy không phải Đông Cung thái tử, nhưng là hoàng trưởng tử, lại nắm trong tay binh quyền, quân công rất lớn, dù là ở ngự tiền hay trong triều, uy tín của hắn đều cực kỳ cao. Nếu hắn thật sự động tay chân với Diêu gia, thì tất cả những nỗ lực của bọn họ trong suốt những năm qua có thể hoàn toàn uổng phí. Diêu Trọng Hòa không thể không lo sợ, lòng tràn đầy lo lắng và sợ hãi. Bỗng nhiên sắc mặt Ngụy vương trầm xuống, ngữ khí cũng trở nên nghiêm túc hơn, tiếp tục nói, dù tội không đáng chết, nhưng rốt cuộc các ngươi cũng đã tính kế bổn vương, tính kế vương phi. Diêu đại nhân, ngươi phải hiểu, bổn vương trước nay đến phủ ngươi, đến thăm vào những dịp Tết, cho ngươi thể diện, tất cả đều là vì vương phi. Bổn vương khuyên ngươi, từ nay về sau đối với Diêu phu nhân và các con của bà ấy tốt một chút. Nếu bổn vương lại phát hiện các ngươi một mặt vì lợi ích của mình mà lấy lòng vương phi, mặt khác lại khinh nhục nàng, đừng trách bổn vương không khách khí với ngươi. Dạ dạ, thần cần tuân lời dạy của Ngụy vương điện hạ, thần sẽ nhất định đối với phu nhân và các con nàng tốt hơn. Thần chắc chắn làm được. Lúc này Diêu Trọng Hòa hận không thể bò ngay qua bên Ngụy vương. Nếu như có thể khiến hắn nguôi giận, dù phải chịu nhục, ông cũng sẽ không chút do dự. Đã nghe xong lời của bổn vương, vậy thì không cần phải quỳ nữa. Đứng lên đi. Ngụy vương thở dài một hơi, từ tốn nói, tuy nhiên, Diêu Trọng Hòa vẫn tiếp tục quỳ trên mặt đất. Không phải ông không muốn đứng lên, mà là hai chân ông run rẩy đến mức không còn chút sức lực nào. Ngụy vương liếc mắt về phía Diêu Tranh, Diêu Tranh lúc này mới vội vàng tiến lên, nâng ông đứng dậy. Bên kia, Diêu Phẩm Nghiên thấy tình hình không ổn, vội vàng lên tiếng, Ngụy vương chỉ biết đau lòng cho vương phi, vậy liệu ngài có biết nàng ta đã gặp gỡ lén lút với nam nhân tại Diêu gia không? Lời này vừa nói ra, Diêu Trọng Hòa vừa mới bò dậy, lại một lần nữa ngã quỵ xuống đất, đôi chân mềm nhũn không còn sức. Ánh mắt Ngụy vương lạnh lùng nhìn Diêu Phẩm Nghiên, từng câu từng chữ đều toát ra khí lạnh. Nhàn nhi vào hoàng gia, trở thành ngọc điệp thân vương phi, vợ của thân vương, hoàng phu nhân lại đi bịa đặt hủy hoại danh dự của nàng. Ngươi đáng tội gì? Thái độ Diêu Phẩm Nghiên kiên quyết, là ta tận mắt nhìn thấy, không có sai, nàng ta nói, chính là trước đó một ngày, ta chính mắt thấy nàng và đương triều kinh Triệu Doãn Thẩm đại nhân ở bên nhau. Hai người vừa nói vừa cười, ngôn hành cử chỉ thật sự rất thân mật. Ngươi nói bậy. Cuối cùng Diêu Tranh không thể nhịn được nữa, lao tới hét lên, ngày ấy Thẩm đại nhân đến thăm ta, trên đường vô tình gặp tỷ tỷ mang đồ đến cho ta. Hai người mới cùng đi một đoạn, chỉ nói mấy câu mà thôi, trong mắt ngươi lại biến thành có gì mờ ám. Nếu mắt ngươi nhìn mọi thứ như thế, thì thật sự là quá bẩn thỉu. Diêu Phẩm Nghiên lạnh lùng nhìn Diêu Tranh, khẽ cười, vậy ngươi cũng thừa nhận rồi còn gì? Nếu vậy, chẳng phải là ta nói đúng à? Ngươi thừa nhận bọn họ lén gặp nhau, thì ta không có sai. Diêu Tranh tức giận đến mức không thể kiềm chế, nhưng lời nói lại có phần không suy nghĩ kỹ lưỡng. Ngươi không giữ lễ nghi thì đừng có mà đi chỉ trích người khác. Từ nhỏ ngươi đã bắt nạt tỷ tỷ, cướp đồ của tỷ ấy, giờ lại còn vu oan cho tỷ ấy. Người như ngươi không xứng sống trên đời này đâu. Ta muốn giết ngươi, giờ ta giết ngươi. Diêu Tranh tức điên, vội vàng muốn tìm dao chém người. Ngụy Vương lập tức ngăn cản hắn, xúc động không giải quyết được vấn đề. Diêu Tranh lúc này mặt đỏ tía tai, cơ thể run rẩy, biểu hiện rõ ràng là bị tức giận làm cho mất kiểm soát. Ngụy Vương hoàn toàn không để tâm đến những lời Diêu Phẩm Nghiên vừa nói. Dù trước đây, trong lòng hắn từng có chút nghi ngờ về chuyện giữa Vương Phi và Thẩm Hàn Thanh, thì nay, nghe những lời lẽ cay độc và hồ đồ kia, hắn lại càng không tin nổi một chữ. Huống chi, hắn đã quá rõ bản chất con người của Diêu Phẩm Nghiên. Không thèm nhìn đến nàng ta nữa, Ngụy Vương xoay người, ánh mắt lạnh lẽo quét về phía mấy vị trưởng bối trong Diêu gia. Nói thẳng, nàng ta dám vu khống Vương Phi, từ nay về sau, bổn vương không muốn thấy nàng ta xuất hiện trước mặt mình thêm một lần nào nữa. Nếu các ngươi còn mong bổn vương bước chân vào cửa Diêu phủ, thì tốt nhất đừng để nàng ta trở về nữa. Ngữ khí tuy bình tĩnh, nhưng từng chữ lại nặng như đá tảng rơi xuống. Còn nữa, nhân phẩm nàng ta đã như thế, phu thê là một thể, có thể thấy người nàng ta lấy cũng chẳng phải người tốt lành gì. Chuyện này, bổn vương sẽ báo lên hoàng thượng. Ngày sau, nếu vị hoàng công tử kia còn muốn dự khoa cử, muốn ra làm quan, thì nhất định phải hưu thê. Nếu không chịu hưu, vậy cả đời cũng đừng mong bước chân vào quan trường. Bổn vương không muốn thấy loại người tâm địa hiểm độc, đạo đức bại hoại như vậy, một ngày nào đó lại khoác lên mình tấm áo cáo mệnh, sánh ngang cùng triều thần. Đó là nỗi nhục lớn nhất đối với Vương Phi của ta. Đến nước này, chuyện hoàng công tử kia có đỗ đạt hay không đã chẳng còn quan trọng. Chỉ cần có thể giữ được một chút ân huệ còn sót lại từ Ngụy Vương, đã là quý giá vô cùng đối với Diêu gia. Diêu Trọng Hòa lập tức gật đầu đồng ý ngay. Không dám chậm trễ, điện hạ yên tâm. Ông cúi đầu, giọng đầy kính cẩn. Đứa con bất hiếu này hôm nay dám mạo phạm điện hạ, thần nhất định sẽ nghiêm khắc dạy dỗ. Từ nay về sau, nó tuyệt đối không được bước chân vào Diêu phủ nửa bước. Còn về vị phu quân của nó, hoàng công tử, thần sẽ đem mọi chuyện xảy ra hôm nay kể lại đầy đủ cho hắn nghe. Hắn muốn lựa chọn thế nào, thần sẽ tôn trọng quyết định ấy. Ngụy Vương khẽ gật đầu. Vậy thì tốt. Cách chương.